Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 1108, ác nhân chỉ số. Manh manh cho Long Ngạo Thiên kẹp một miếng thịt. Ngạo Thiên, ngươi làm chủ liền tốt. Ta cùng hài tử hội một mực đi theo ngươi. Long Ngạo Thiên đưa tay vỗ vỗ manh manh bả vai. Đời này có manh manh dạng này thê tử đã đủ. Cửu gia lúc này trầm giọng nói ra. Ngày đó giết người tựa hồ là một cái rất cường đại tông môn, hiện tại đuổi sát chúng ta không thả. Hôm nay qua săn bắn khi đụng mặt một người, hắn nói rời cái này cách xa có cái gọi ác nhân thành. Long Ngạo Thiên cũng bổ sung một câu, nghe nói cái này ác nhân trong thành là cái việc không ai quản lý khu vực, mà lại những tông môn này sẽ không tiến nhập. Sở dĩ ta cảm thấy chúng ta có thể đi ác nhân thành tránh né, chờ danh tiếng qua trở ra. Manh manh để đũa xuống hiếu kỳ hỏi, Ngạo Thiên, cái này ác nhân thành việc không ai quản lý là có ý gì? Bên đường có thể giết người loại kia? Cửu gia trầm giọng nói ra, cái này ác nhân thành cũng không phải địa phương tốt gì, nhưng dù sao cũng so hiện tại mạnh. Lại nói, bên kia còn có cái đại thần tại, căn liền không giả. Long Ngạo Thiên cũng nghĩ như vậy, có sư phụ tại, khẳng định sẽ rất an toàn. Manh manh nghe xong hơi cau lại mày ngài, lập tức hỏi, này ác nhân thành thật tốt sao? Ta sợ Long Dương, manh manh lo lắng hài tử tại như thế hoàn cảnh trưởng thành, về sau lại là một vấn đề a. Xác thực, Long Ngạo Thiên hiện tại cũng có chút lo lắng hài tử. Nhưng là tình huống bây giờ không phải rất lạc quan. Bị cường đại như vậy, tông phái truy sát, cuối cùng không phải sự tình. Sư phụ mạnh hơn cũng chỉ có một cái sư phụ. Nếu có người kiềm chế lại sư phụ, như vậy những người khác cũng sẽ có nguy hiểm. Nhất là thê tử cùng hài tử. Vũ lực giá trị không được, rất dễ dàng bị bắt. Cửu gia mở nước ấm uống một ngụm, đệ muội, có lẽ ác nhân thành không là tưởng tượng như thế, nhưng có thể xác định một điểm, những tông môn kia cũng sẽ không qua ác nhân thành. Manh manh điểm điểm, nhưng vẫn là rất lợi hại lo lắng. Lúc này Sở Ngọc Hiên lạnh giọng nói ra, mụ mụ, người yên tâm, có nhi tử, không người có thể khi dễ ngươi, trừ phi bước qua ta thi thể. Cỡ nào chính khí lẫm nhiên, cỡ nào hào ngôn hành động vĩ đại. Gia gia, ba ba, các người yên tâm tốt, có ta ở đây, không ai có thể động các ngươi một cọng tóc gáy. Còn có đệ đệ, Sở Ngọc Hiên lạnh mặt nói, rất là cao lãnh vị đạo. Mọi người, đại ca, ngươi đừng nói chuyện, nổi da gà đều đi ra. Nhưng mà vừa lúc này, Tử Vong Thích Khách mở ra con mắt. Sư phụ, Long Ngạo Thiên vui vẻ. Sư phụ đều ngồi một ngày, giữa trưa là tỉnh. Tử Vong Thích Khách vẫn luôn tại liên hệ chính mình cấp trên Tử Vong Pháp Sư, nhưng Tử Vong Thích Khách vẫn là thực lực hữu hạn, khoảng cách quá xa, căn liền truyền âm không đến. Mà Tử Vong Pháp Sư đều quên mình còn có một tiểu đệ ở bên ngoài. Năm đó một cái mệnh lệnh, nhượng Tử Vong Thích Khách một mực canh giữ ở Long Ngạo Thiên bên người. Hiện tại cũng muốn biến thành người nhà. Phải biết trước kia Tử Vong Thích Khách đó cũng là không có nhân tính tồn tại. Hiện tại cũng có tính người. Xác thực không dễ a. Tử Vong Thích Khách một đôi hắc sắc trong hốc mắt tản ra hồng mang. Chỉ thấy nó chậm rãi đứng dậy, lấy tay khoa tay một chút, thủ ngữ đánh cho tặc sáu. Cửu gia đương nhiên không dám lỗ mãng, năm đó cái kia khô lâu còn rõ mồn một trước mắt. Vậy mà ưa thích đánh cá rút ra xì gà, nhất là tại rút ra xì gà thời điểm, toàn thân đều đang bốc khói. Như thế chàng diện để cho người ta xấu hổ, còn có cái kia thanh âm u liêm đao, nhìn cũng làm người ta sợ hãi. Còn có này biu bứ cu bứ cu. Nhưng cái này không phải cái kia khô lâu, lại cũng rất giống như sư phụ nói, chúng ta có thể đi Ác Nhân Thành nhìn xem. Mới quyết định, Long Ngạo Thiên trong lòng vui vẻ. Sư phụ đều khẳng định, đương nhiên có thể đi. Manh Manh cũng không nói thêm cái gì. Sư phụ có cái này nắm chắc vẫn là tốt. Cửu gia khinh khẽ vuốt vuốt tiểu bảo đầu. Cái sau liếm láp đầu lưỡi, nhắm nửa con mắt, rất lợi hại hưởng thụ giờ khắc này. Chúng ta cơm nước xong xuôi liền thu thập một chút, xuất phát Ác Nhân Thành. Long Ngạo Thiên cũng không muốn qua cái này trốn trốn tránh tránh thời gian. Nếu như ngày đó những người kia không đến lời nói, chính mình khả năng còn tại nhàn hạ sinh hoạt, hiện đang khiến cho căn vô pháp nhàn hạ. Tử vong thích khách gật gật đầu, cũng không biết lúc nào mới có thể trông thấy chủ nhân. Còn có chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, mọi người ăn cơm. Manh Manh vừa chuẩn bị một số ăn, mọi người lần nữa lên đường. Tử vong thích khách hiện tại ăn mặc hắc sắc áo choàng, đem che đầu lấy, trên mặt còn mang theo một cái thiết diện cỗ, có chút thô ráp, nhưng chính là phần này thô ráp cho người ta một loại lãnh ý, phảng phất không mang theo bất cứ tia cảm tình nào giống như. Chúng ta đi hướng đông là được, cửu gia nhẹ nói nói, mọi người gật gật đầu, hướng phía đông đi đến. Trên đường không ăn liền đánh chút cũng món ăn dân dã. Đằng sau truy binh giống như không có thư giãn, theo đuổi không bỏ. Một tuần lễ sau, mấy người rốt cục đạt tới Ác Nhân Thành. Bất quá Nhượng Long Ngạo Thiên cùng cửu gia không nghĩ tới là nơi này người bình thường cũng rất nhiều, liền cầm lấy thành môn tới nói đi. Trước đó coi là hội lãnh lãnh thanh thanh, dù sao tiến cái này Ác Nhân Thành liền phải tùy thời bị giết. Nhưng nhìn những bình dân này, này có sợ hãi bộ dáng, thậm chí cả đám đều rất lợi hại hưng phấn, giống như có thể đi vào Ác Nhân Thành có thể phát tài giống như. Tử vong thích khách thân phận cũng không có bị người phát hiện, mặc đồ này rất bình thường liền tránh đi những người khác ánh mắt. Ngược lại là Manh Manh bị một số nam nhân nhìn lấy, Manh Manh trưởng vẫn là không thể nghi ngờ con gái rượu loại hình. Đương nhiên Long Ngạo Thiên cũng là kén chọn, cũng là coi trọng Manh Manh dáng dấp tốt, lại ngoan ngoãn nghe lời. Ác Nhân Thành cùng còn lại thành khu phân không lớn, cao cao thành tường lập đi lên, trên tường thành đều là loại kia thạch đầu, nhìn rất lợi hại tang thương. Ở trên tường thành đứng tại thị vệ, tra xét vào thành nhân viên, mà ở cửa thành, mỗi cái vào thành người đều muốn trắc nghiệm một chút, mỗi người đều muốn nắm một chút bia đá, mà trên tấm bia đá liền có thiểm quang, hết thảy có 10 khỏa tinh, chỉ cần sáng một vì sao liền có thể vào thành. Nói rõ này người đã đạt tới người xấu cấp bậc, chấm nhỏ càng nhiều, nói rõ lần này người làm đủ trò xấu. Tình huống như vậy không sẽ nhận được dân chúng phản cảm. Tương phản, chấm nhỏ càng cao, nói rõ trong thành địa vị cao bao nhiêu. Đây quả thực là muốn hỏng suất đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Mới có thể có 10 vì sao? Long Ngạo Thiên quan sát một chút, cơ bên trên là nhất tinh. Chính mình rất nhiều năm trước, giống như cũng là một cái người xấu, gần nhất đều biến tốt, không biết có thể hay không đo đi ra nha. Rất nhanh liền đến phiên Long Ngạo Thiên bên này. Vị đại ca kia, cái này là thê tử của ta cùng hài tử, ta hẳn là có thể dẫn bọn hắn đi vào đi, Long Ngạo Thiên lên tiếng hỏi. Nếu như không thể, con cũng không cần phải vào thành. Có thể, thủ vệ từ tốn nói, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ chết trong thành. Long Ngạo Thiên vui vẻ, chỉ cần có thể mang vào liền tốt. Thế nhưng là ngay tại Long Ngạo Thiên bắt đầu trắc nghiệm thời điểm, trong thành truyền ra nhường một chút thanh âm, theo sát mà đến cũng là một cỗ mùi thối, giống như Tử lão thử chỉ gặp ngũ đài xe ba gác chậm rãi đẩy ra. Phía trên sát bên màu trắng vải, nhưng cũng bị máu tươi nhiễm đỏ mấy khối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?